Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, ca ca mang ngươi về nhà. Biểu diễn ba viên hiến bảo chàng trai bỗng nhiên lúc này đem trong tay đang bưng thọ đào đẩy ra. Từ bên trong lấy ra một cây dao gam, hướng Vũ Thân Vương ngực đâm tới. Vũ Thân Vương mặt liền biến sắc, hai tay đi về trước đưa ra. Bóc đích một tiếng lại là vững vàng dao găm kẹp lại. Chàng trai không nghĩ tới Vũ Thân Vương phản ứng lại có thể nhanh như vậy. Hơn nữa thân thủ giỏi như vậy. Hắn biết trước kia Vũ Thân Vương đã từng lãnh binh. Có thể đó đã là rất nhiều năm trước chuyện. Hơn nữa cũng không có Vũ Thân Vương võ công cao cường tin đồn. Hắn bị Vũ Thân Vương hai tay kẹp lại dao găm. Ở một chớp mắt kia, hắn dao găm vừa chuyển. Vũ Thân Vương tay thì không khỏi không tách ra. Hạ một hơi thở, chàng trai về phía trước tiến mạnh. Dao găm lần nữa hướng Vũ Thân Vương ngực đã đâm đi. Một hồi dồn dập tiếng va chạm truyền ra. Vũ Thân Vương ngồi cái ghế về phía sau bình di đi ra ngoài. Chỗ tòa này ghế là đàn mộc làm lại lớn lại nặng. Chân ghế và mặt đất tiếng ma sát có chút chói tai. Một cái bàn tay nắm Vũ Thân Vương ghế ngồi dựa lưng đi về sau kéo một cái. Liền người mang cái ghế đều bị quăng người nọ sau lưng. Chàng trai ngẩng đầu một cái. Tựa như thấy được một tòa tháp cao. Một tên người mặc thiết giáp võ sĩ từ Vũ Thân Vương sau lưng bước tới đây. Cứu Vũ Thân Vương sau đó một cái tát hướng chàng trai đỉnh đầu vỗ xuống. Cái này thiết giáp võ sĩ không có dùng binh khí. Vậy chỉ bàn tay như quạt hương bồ coi như là binh khí của hắn. Chàng trai tay đi về trước đâm. Muốn thu hồi tới đã không kịp. Không thể làm gì khác hơn là xuống chút nữa ngồi xổm tới tránh một cái tát kia. Nào nghĩ tới cái này như tháp sắt vậy thiết giáp võ sĩ bàn tay rơi xuống lại là hư chiêu. Hắn một cước đá ra. Theo một tiếng rên, chàng trai bị đá đi về sau đổ bay. Nhưng mà, cái này cũng không kết thúc. Chàng trai bị một cước đá bay. Thiết giáp võ sĩ một cái cất bước lớn về phía trước. Tay đi về trước duỗi. Đem bay ở giữa không trung chàng trai bắt. Sau đó xiết mắt cá chân quăng lên tới hướng trên đất hung hăng đập một cái. Cái này một tí đòn nghiêm trọng. Ném chàng trai lập tức liền mất đi lực phản kháng. Trên đài, vị kia đại nương lăng không lên. Trong tay đàn nhị dây đàn kéo lên. Lại có thể làm dây cung dùng. Theo nàng buông lỏng tay một cái, hai cây nấp trong đàn nhị bên trong mũi tên ngắn bắn ra. Cái này hai cây mũi tên mục tiêu không phải cái đó thiết giáp võ sĩ, vẫn là Vũ Thân Vương. Thiết giáp võ sĩ bước ngang qua một bước ngăn ở vậy. Hai cây mũi tên đánh vào trên người hắn, phát ra hai tiếng giòn vang, tóe ra không thiếu sao hỏa, cũng không biết trên người hắn thiết giáp kết quả dày bao nhiêu nặng. Hai mũi tên đều bị văng ra. Hắn khom người một cái cầm tên tiểu tử kia bắt lại. Tên tiểu tử này đã bị ném trong miệng đi tràn ra ngoài máu. Thiết giáp võ sĩ người sốc lên đến xem. Tựa hồ là cảm thấy có chút không thú vị. Hắn ánh mắt khinh miệt nhìn từng cái mắt. Sau đó hướng xuống đất lại hung hãn đập xuống. Dầm một tiếng. Chàng trai đầu đụng vào tấm đá xanh trên mặt đất. Trực tiếp bể đầu chảy máu. Sọ đầu đều tan nát, thiết giáp võ sĩ té mấy cái lại đem người sốc lên đến xem. Lại té, theo hắn ném động thi thể, máu bị ném khắp nơi đều là, đem thi thể ném qua một bên. Thiết giáp võ sĩ nhìn về phía vậy người phụ nhân, đại nương nhìn về phía chàng trai thi thể, trong mắt đỏ tươi máu đỏ. Đó không phải là nàng con trai, nhưng là nàng đồng bạn, bọn họ kết bạn tới chỉ có một cái mục đích. Chính là trả thù, bốn phía vô số giáp sĩ dâng lên, cầm phụ nhân kia vây quanh vòng tròn. Ngay vào lúc này, ở vào vô số hộ vệ dưới sự bảo vệ Vũ Thân Vương bỗng nhiên kêu a một tiếng. Ánh mắt tĩnh lớn như vậy, con ngươi đều giống như muốn từ trong hốc mắt lòi ra tựa như. Hắn giơ ngón tay lên hướng một bên, tạm thời tới giữa lại không thể nói chuyện, cách đó không xa. Quản sự Tống Xuân Minh thanh đao từ vương phi ngực bên trong chậm rãi rút ra. Hắn nhìn về phía Vũ Thân Vương. Trong ánh mắt đều là không cam lòng. Mới vừa một khắc kia, Không có ai chú ý tới hắn một đao thọt chết Liền Vương Phi. Mà lúc này ở trên đài cô gái nhỏ Hạ Hề Nhược đã sắc mặt phát trắng. Nàng không nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện như vậy biến cố. Cái đó an ủi nàng đại nương. Cái đó đối với nàng rực rỡ cười một tiếng chàng trai. Lại là muốn giết Vũ Thân Vương người. Càng làm cho nàng không có nghĩ tới phải. Quản sự Tống Xuân Minh sẽ một đao giết Vương Phi. Nàng là sớm nhất thấy một màn này người. Bởi vì nàng ở thằng nhóc này động thủ ngay tức thì. Liền vậy muốn ra tay đi giết Vương Phi. Sự chú ý của người khác lực đều ở đây Vũ Thân Vương bên kia. Chỉ có chú ý của nàng lực đều ở đây Vương Phi trên mình. Ở nàng mới vừa đi về trước bước thời điểm. Nàng liền thấy một mực vâng vâng dạ dạ thật giống như chó xù vậy Tống quản sự động. Hắn ống tay áo bên trong chợt xuống tới một cái đoạn đao. Mãnh vừa quay người, một đao thọt vào Vương Phi ngực. Vương Phi theo bản năng nâng lên tay bắt Tống quản sự tay. Nhưng mà căn bản không ngăn cản được vậy cầm đoạn đao ở nàng ngực bên trong qua lại chuyển động mấy. Cái, một khắc kia đã từng là nàng trong mắt nô tài Tống quản sự. Biến thành ác ma, chỉ trong chốc lát, Vương Phi tay liền vô lực rũ xuống. Không thiếu giáp sĩ xông tới. Dùng liên nỏ và dài súng nhắm ngay Tống quản sự. Hắn thật dài khạc ra một hơi. Một hớp này khí bên trong tràn đầy đều là tiếc nuối và không cam lòng. Lại không có thể giết ngươi. Hắn nhìn về phía Vũ Thân Vương. Lắc đầu nói. Lên trời không có mắt. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi tại sao phải giết nàng? Tại sao? Vũ Thân Vương khàn giọng gầm thét. Vương gia hẳn quên. Lại hoặc giả là vương gia cho tới bây giờ cũng không có ở ư qua. Ta là Bình Xương huyện người. Tống quản sự lần nữa chậm rãi khạc ra một hơi. Hắn bước về phía trước. Không phải đi về phía Vũ Thân Vương, mà là đi về phía cái đó giống vậy bị vây quanh vòng tròn phụ nhân. Bốn phía giáp sĩ như cũ dùng súng trường và liên nỏ hướng về phía hắn. Không có mệnh lệnh của vương gia, bọn họ cũng sẽ không thể lập tức giết cái này hai người. Tống quản sự đi tới phụ nhân kia bên người. Đối với nàng khẽ gật đầu. Phụ nhân đối với hắn cũng gật đầu tỏ ý. Tống quản sự nhìn về phía Vũ Thân Vương nói. Ngươi có phải hay không cũng không nghĩ tới. Ta như vậy một người. Tham tiền háo sắc nhát gan như chuột. Nịnh nọt a dua nịnh nọt. Lại có thể sẽ vì một cái người không liên hệ mà liều mạng chết. Hắn dừng lại một tí. Đột nhiên nâng cao giọng nói. Nhạc đại nhân bị các ngươi những người này hại chết. Bởi vì có hắn ở đây. Bình Xương huyện dân chúng mới có thể sống mệnh. Mới có thể có một miếng cơm ăn. Ta không phải là một người tốt. Nhưng ta còn biết cái gì là có ân báo ân. Ta còn không quên mình là nơi đó người. Các ngươi lần đầu tiên sẽ đối nhạc đại nhân động thủ. Chính là ta trước thời hạn phái người trở về cho hắn đưa tin. Hắn vốn là có thể đi. Nhưng mà hắn không có đi. Bởi vì hắn lo lắng hắn đi. Bình Xương huyện dân chúng cũng sẽ chết đói. Hắn tình nguyện mình chết cũng phải mở kho phân lương thực. Tống quản sự lớn tiếng nói. Ta từ biết nhạc đại nhân đã chết bắt đầu từ ngày đó. Liền một mực đang mưu tính làm sao là hắn trả thù. Nhạc đại nhân có thể xem thương ta. Cảm thấy ta bán đứng mình lương tâm ở Vũ Thân Vương trong phủ làm việc. Xem một con chó như nhau còn sống. Nhưng cái này không trở ngại ngã kính trọng nhạc đại nhân. Không trở ngại ta là hắn trả thù. Hắn dùng đoàn đao chỉ hướng Vũ Thân Vương nói. Ta hôm nay không giết được ngươi. Nhưng dầu gì giết thê tử ngươi. Ta biết ngươi có nhiều quan tâm Vương Phi. Bởi vì ngươi nếu muốn làm hoàng đế. Không thể rời bỏ Vũ ra chống đỡ. Nàng hiện tại chết. Ngươi Xuân Thu Đại Mộng cũng nên tỉnh. Hắn nói xong câu này nói sau xoay người nhìn về phía phụ. Nhân kia nói. Không có thể thành công. Là chúng ta thật xin lỗi các ngươi. Ta trước đưa ngươi lên đường. Sẽ không để cho ngươi bị bọn họ chết nhục. Phụ nhân gật đầu. Tống quản sự một đao thọt vào phụ nhân kia ngực. Phụ nhân chậm rãi đổ xuống đất. Bắt hắn. Vũ Thân Vương quát lên một tiếng lớn. Tống quản sự nâng lên tay gắng sức một đao đâm vào cổ mình bên trong. Máu lập tức liền phun tràn ra. Hai người thi thể đổ xuống đất. máu chậm rãi trên đất chảy một phiến. Trên đài, tất cả mọi người đều sợ choáng váng. Đứng ở Vũ Thân Vương bên người Tỉnh Nhan Lệ la lớn. Trên đài tất cả đều bắt lại. Xem đều có ai là bọn họ đồng đảng. Một đoàn giáp sĩ hướng trên đài nhào qua. Ngay vào lúc này, có chiến mã tiếng hí. Hai người cưỡi một con ngựa trực tiếp từ trước viện vọt tới. Trong vương phủ hộ vệ trùng trùng. Theo lý thuyết không người nào có thể như vậy phóng ngựa mâu thuẫn. Có thể người tới là Hạ Hầu Trác. Trong vương phủ những hộ vệ kia đều biết hắn. Lại là không dám ngăn trở. Hạ Hầu Trác cưỡi ngựa từ trước viện vọt tới hậu viện. Đám người rối rít né tránh. Đến phụ cận, Hạ Hầu Trác từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Trước khi rơi xuống đất, cầm treo ở yên ngựa một bên mạch đao nắm trong tay. Hắn sau khi rơi xuống đất, mạch đao đi lên khều một cái. Cầm treo ở kia hoành đao chọn xuống. Lý Sất đưa tay bắt lại. Quét một tiếng, hoành đao ra khỏi vỏ. Hạ Hầu Trác sải bước đi về phía trước. Những cái kia giáp sĩ không dám đối với hắn ra tay. Rối rít rút lui. Hai người sải bước hướng trên đài đi qua. Trên đài, làm Hạ Hề Nhược thấy Hạ Hầu Trác ở một chớp mắt kia. Oa một tiếng lại khóc. Như thế nào đi nữa kiên cường cô gái nhỏ. Đã từng một người lặn lội ngàn dặm. Đã từng khổ học mấy năm. Còn dám một mình tới vương phủ muốn ám sát vương phi. Nhưng nàng thấy Hạ Hầu Trác một khắc kia. Tất cả kiên cường đều không thấy. Ngọc Lập, đừng sợ. Đại ca tới. Hạ Hầu Trác sải bước đi về phía trước. Một cái vương phủ giáp sĩ thủ lãnh sắc mặt khổ sở đưa tay. Những người này đều có thể là ám sát vương phi hung thủ đồng đảng. Hắn lời còn chưa nói hết. Hạ Hầu Trác một cái tát ở hắn trên mặt. Xôi, bóc đích một tiếng. Người nọ trực tiếp bị tát hoành bay ra ngoài. Vũ Thân Vương ánh mắt đỏ như máu máu đỏ nhìn một màn này. Vương phi mới vừa bị giết. Những cái kia ở trên đài người đều có đồng đảng hiểm nghi. Coi như là không có. Những người này hắn cũng đều phải giết cho hả giận. Nhưng mà vào lúc này hắn con trai tới. Hơn nữa còn là chạy thẳng tới trên đài. Ngay tại hắn vừa muốn nổi giận trong nháy mắt. Nghe được Hạ Hầu Trác kêu một tiếng. Ngọc Lập đừng sợ. Vũ Thân Vương ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Chợt nhìn về phía trên đài. Vương phi con trai Dương Trác lúc này ôm trước hắn mẫu thân thi thể than vãn khóc lớn. Thấy Hạ Hầu Trác, có thể là tâm trạng hoàn toàn mất khống chế. Gào lên xông tới. Hạ Hầu Trác, ngươi cho ta lăn ra ngoài. Hắn mới vừa chạy đến Hạ Hầu Trác bên người. Hạ Hầu Trác bóp một cái ở hắn cổ. Một cánh tay liền vung. Dương Trác liền bị hắn ném ra ngoài. Hạ Hầu Trác nhưng liền xem cũng không có xem hắn một mắt. Đi tới dưới đài, hướng Hạ Hề Nhược đưa tay. Xuống. Ca ca mang ngươi về nhà. Hạ Hề Nhược khóc gật đầu một cái. Từ trên đài nhảy xuống. Hạ Hầu Trác một cái tiếp lấy. Kéo tay nàng xoay người rời đi. Lý Sất cầm hoành đao đưa cho Hạ Hầu Trác. Đổi một chút. Ngươi che chở nàng. Hạ Hầu Trác cầm mạch đao ném ra. Lý Sất cầm hoành đao ném qua. Hai người trao đổi. Lý Sất cầm mạch đao xoay người mà đi. Hắn ở phía trước bên. Vậy cầm mạch đao tùy thời cũng chuẩn bị bổ ra một cái đường máu. Vũ Thân Vương la lớn. Trác Nhi, nàng là ai? Hạ Hầu Trác nghiêng đầu nhìn Vũ Thân Vương một mắt. Giọng lạnh như băng nói. Ngươi không xứng biết. Tỉnh Nhan Lệ cũng không quen Hạ Hầu Trác. Bởi vì hắn lúc tới. Hạ Hầu Trác đã đi Bắc Cương. Hắn chỉ biết là Vũ Thân Vương ở bên ngoài còn có một cái con trai. Hắn hiện tại thậm chí hoài nghi cái này ám sát là Hạ Hầu Trác thiết kế. Hắn vậy hoàn toàn không biết Hạ Hầu Ngọc Lập là ai. Lúc này thấy Hạ Hầu Trác dẫn người phải đi. Hắn lập tức đối với Vũ Thân Vương nói. Vương gia, người không thể để cho chạy. Vạn nhất là cùng. Bóc đích một tiếng. Vũ Thân Vương một bạt tai quất vào Tỉnh Nhan Lệ trên mặt. Tỉnh Nhan Lệ mặt liền biến sắc. Cút. Vũ Thân Vương mắng liền một câu. Hắn bước nhanh về phía trước, định cầm Hạ Hầu Trác lưu lại. Hắn vừa đi vừa nói. Trác Nhi, nàng thật là Ngọc Lập. Hạ Hề Nhược nhìn về phía người đàn ông này. Cái này có phụ thân tên người đàn ông. lại không có nói một câu. Hắn lại không nhận ra mình. Hạ Hầu Trác cũng không để ý. Kéo Hạ Hề Nhược tay sải bước về phía trước. Phía trước người toàn đều tránh ra. Ba người cứ như vậy đi ra Vũ Thân Vương phủ. Mà Vũ Thân Vương thì ngơ ngác đứng ở đó. Thất hồn lạc phách. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc bại gia tử trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.